chị ấy tìm cô đương nhiên là vì tôi, mà bảo Dương Chấn tới đây quỳ xuống xin tôi tha thứ đi. Bốp một tiếng, Ngô Tiền Hữu chưa kịp nói xong đã bị Tôn Chí Kiều tát thêm một cái. Nếu lần sau mày còn dám tự tiện nói nhảm khi chưa có sự cho phép của tao, tao sẽ cắt lưỡi mày. Ánh mắt Tôn Chí Kiều lạnh toát, cả người như tòa núi băng mấy chục nghìn năm. Vẻ mặt Ngô Tiền Hữu lập tức cứng đờ, trên mặt còn có một dấu bàn tay rất chướng mắt. Anh ta cảm thấy cực kỳ xấu hổ, da mặt nóng rát, dường như mọi người đều đang chê cười mình. Quả thực là vậy, rất nhiều người đều đang châm chọc nhìn anh ta. Trước đây khi anh ta còn ở trong đoàn phim, anh ta vẫn luôn nói khoác mình rất thân với chị họ, ai cũng tin. Nhưng bây giờ anh ta đang bị vả mặt bồm bốp. Hạ Hạ cũng kinh ngạc, không ngờ Tôn Chí Kiều sẽ đánh Ngô Thiên Hữu. Thiện cảm với cô ta lập tức tăng vọt. Sếp Tôn, cô tới tìm tôi là có chuyện gì phải không? Cô nói đi, nếu tôi làm được quyết không từ chối. Giọng điệu của Hạ Hà hòa hoãn hơn nhiều. Cô ta cứ lo Tôn Chí Kiều tìm mình vì Ngô Thiên Hữu, định tìm Dương Chấn trả thù. Hiện giờ xem ra có lẽ không phải vậy. Vẻ lạnh lẽo trên mặt Tôn Chí Kiều biến mất, cười nói. Không dám giấu cô, tôi rất thích tài năng diễn xuất của cô. Nếu cô không chê, hy vọng cô có thể đến giải trí Tôn thị của tôi. Bảo đảm có thể khiến cô nổi tiếng toàn thế giới. Vừa nãy Hạ Hà đã nghĩ tới khả năng này. Nếu là lúc trước cô ta sẽ đồng ý vì Dương Chấn, nhưng bây giờ cô ta đã biết anh chính là chủ tịch của công ty giải trí Ngôi Sao. Cô ta lại ở trong giải trí Ngôi Sao quay phim là đang giúp Dương Chấn, đương nhiên sẽ không tới giải trí Tôn thị. Vô cùng xin lỗi, tôi chỉ muốn ở lại công ty giải trí Ngôi Sao, dù thế nào cũng rất cảm ơn ý tốt của cô. Hạ Hà lên tiếng đáp vẻ mặt cảm kích. Tôn Chí Kiều lập tức thất vọng. Cô đừng chọn nhầm đường, cô nên biết tôi là ai. Sau lưng giải trí Tôn thị chính là nhà họ Tôn, trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Tuy vừa mới thành lập nhưng với năng lực của tôi chẳng mấy chốc là có thể khiến nó trở thành công ty giải trí nổi tiếng trong nước. Hiện giờ tới giải trí Tôn thị là cơ hội tốt nhất của cô. Tôi cam đoan sẽ dốc hết toàn bộ tài nguyên để lăng xê cô. Đám người xung quanh đều sợ ngây người. Không ngờ Tôn Chí Kiều sẽ tự mình tới mời chào Hạ Hà, còn đưa ra lời hứa hẹn hấp dẫn như vậy. Nếu là người khác, bọn họ sẽ nghĩ là đang khoác lác. Nhưng Tôn Chí Kiều là dòng chính nhà họ Tôn, tổng giám đốc tiền nhiệm của công ty giải trí Ngôi Sao. Tài năng và thế lực sau lưng cô ta đều có thể đảm bảo lời cô ta nói là thật. Thế nhưng Hạ Hà vẫn kiên quyết lắc đầu. Xin lỗi. Lần này nụ cười trên mặt Tôn Chí Kiều dần biến mất. Cô ta híp mắt nói. Cô có chắc muốn ở lại công ty giải trí Ngôi Sao không? Thấy sắc mặt Tôn Chí Kiều biến đổi, Hạ Hà cảm thấy lo sợ. Nhưng cô ta vẫn kiên định lắc đầu. Xin lỗi, cả đời này tôi sẽ chỉ ở lại công ty giải trí Ngôi Sao. Câu nói này chặn đứng con đường khuyên nhủ của Tôn Chí Kiều. Ngô Thiên Hữu định lên tiếng, nhớ lại lời cảnh cáo vừa rồi của Tôn Chí Kiều bèn nhịn xuống. Trong mắt tràn đầy hưng phấn. Chỉ cần Hạ Hà từ chối, hy vọng báo thù của anh ta sẽ rất lớn. Tôn Chí Kiều không nói chuyện, nhìn chăm chăm Hạ Hà không biết đang suy nghĩ điều gì. Bỗng cô ta cười rộ lên. Được, cô đã kiên quyết ở lại giải trí Ngôi Sao, tôi cũng không ép buộc. Hạ Hà thở phào một hơi, vội vàng nói. Cảm ơn sếp Tôn. Ngô Thiên Hữu lập tức hốt hoảng. Chị họ, chị tới đây mời cô ta, sao cô ta có thể từ chối chị chứ? Bốp một tiếng, Tôn Chí Kiều lại tát Ngô Thiên Hữu hai cái, híp mắt nói. Tao cần mày dạy tao làm việc à? Ngô Thiên Hữu ấm ức, lần này thực sự hoảng rồi, không dám nói nữa, chỉ liều mạng lắc đầu. Tôn Chí Kiều không dạy dỗ anh ta nữa, lại nhìn sang Hạ Hà cười híp mắt nói. Cô có thể từ chối đến giải trí Tôn thị, nhưng cô sẽ không từ chối lời mời ăn cơm của tôi chứ? Hạ Hà sững sờ một lúc mới hiểu ý của Tôn Chí Kiều. Cô ta mừng rỡ gật đầu. Được, chỉ cần sếp Tôn muốn tôi có thể đi ăn với cô bất cứ lúc nào. Trong mắt cô ta, Tôn Chí Kiều là người có địa vị cao, không thể đắc tội. Dù thế nào Tôn Chí Kiều và Ngô Thiên Hữu cũng cùng một bọn. Nếu Ngô Thiên Hữu vẫn còn muốn tiếp tục đối phó Dương Chấn, chắc chắn sẽ mượn sức Tôn Chí Kiều. Nhưng nếu cô ta có thể quen biết Tôn Chí Kiều, biết đâu lại có thể ngăn cản Ngô Thiên Hữu mượn sức Tôn Chí Kiều đối phó Dương Chấn. Cô ta nghĩ thân phận của Tôn Chí Kiều quá khủng bố, không muốn gây thêm phiền phức cho Dương Chấn. Được, 7 giờ tối nay tôi đợi cô ở Nam Tường Viên. Tôn Chí Kiều mỉm cười đưa cho Hạ Hà một tấm danh thiếp. Đây là danh thiếp của tôi, có cả số điện thoại. Được, tối nay tôi sẽ tới đúng giờ. Hạ Hà giơ tay tiếp nhận danh thiếp, cười đáp. Được, buổi tối gặp lại nha. Tôn Chí Kiều mỉm cười rời đi. Tiếng động cơ xe vang lên, chiếc Ferrari màu đỏ lao vút đi như một tia chớp. Ngô Thiên Hữu chết đứng. Người mình mời tới giúp cứ bỏ đi như vậy sao? Không chỉ không giúp anh ta trả thù, ngược lại còn mời Hạ Hà ăn cơm. Ngô Thiên Hữu, cậu đúng là đáng thương. Phải đó, cậu nhờ chị họ của cậu tới trả thù, kết quả lại bị cô ta tát mấy cái. Đám người trong đoàn phim đều cười phá lên. Ngô Thiên Hữu chỉ muốn kiếm một lỗ nẻ để chui, hung dữ trừng mắt nhìn bọn họ. Các người cứ cười đi, sẽ có lúc các người phải hối hận. Nói xong anh ta vội vã lên xe rời đi. Chúc mừng cô Hạ Hà. Viên Nhã Kỳ đi tới cười nói. Tôn Chí Kiều có thế lực rất lớn, nếu có thể dựa dẫm cô ta, tiền đồ của cô sẽ vô cùng rộng mở. Đúng vậy, Tôn Chí Kiều là người của nhà họ Tôn, còn là tổng giám đốc tiền nhiệm của công ty giải trí ngôi sao, năng lực xuất sắc, nắm giữ cực nhiều tài nguyên. Nếu cô ta đồng ý giúp cô sắp nổi đinh nổi đám rồi. À không đúng, bây giờ cô đã nổi rồi, nhưng mà lúc đó tốc độ nổi tiếng sẽ còn nhanh hơn nữa. Mấy nghệ sĩ lớn đều sống tới kích động nói. Hạ Hà cười khổ đáp. Chỉ cần sếp Tôn không so đo với tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Cô ta nói sự thật, chỉ cần không gây rắc rối cho Dương Chấn là đủ rồi. Thôi nào, mọi người mau chuẩn bị đi, sắp quay một đoạn ngắn đấy. Đạo diễn Lý lên tiếng, đám người kia mới vội vàng rời đi. Đạo diễn Lý, tôi cũng chuẩn bị đây. Dứt lời, Hạ Hà định quay lưng. Đợi đã, đạo diễn Lý bỗng gọi cô ta lại. Hạ Hà ngạc nhiên hỏi, ông tìm tôi có việc gì à? Đạo diễn Lý gật đầu nói, tối nay cô thực sự định đi ăn cơm với Tôn Chí Kiều đấy à? Hạ Hà sừng sốt lập tức gật đầu. Đạo diễn Lý yên tâm, tôi chỉ ăn cơm một bữa với cô ta, chắc chắn sẽ không đồng ý gia nhập giải trí Tôn Thị. Cô ta tưởng đạo diễn Lý lo mình sẽ tới giải trí Tôn Thị. Đạo diễn Lý lắc đầu bảo, tôi không có ý ngăn cản cô tới giải trí Tôn Thị, mà là nhắc nhở cô, Tôn Chí Kiều không đơn giản đâu. Nếu có thể không tới Nam Tương Viên, tốt nhất đừng đi. Còn nếu thực sự phải đi, cũng cần phải có bạn trai cô đi cùng. Hạ Hà cười khổ lắc đầu. Thực ra Dương Chấn không phải là bạn trai tôi. Chỉ vì muốn thoát khỏi Ngô Thiên Hữu nên tôi mới nhờ anh ấy giả làm bạn trai thôi. Đạo diễn Lý chỉ hơi kinh ngạc nhưng vẫn trầm giọng nói, lần này cô nhất định phải nghe lời tôi. Nếu muốn tới Nam Tương Viên, bắt buộc phải đi cùng Dương Chấn. Hạ Hà nghi hoặc hỏi, ông nghĩ Tôn Chí Kiều sẽ làm hại tôi sao? Đạo diễn Lý gật đầu. Cô ta có thể chiếm được địa vị cao trong ngành giải trí chắc chắn không đơn giản. Cô ta nắm giữ rất nhiều lịch sử đen tối của các nghệ sĩ có máu mặt. Chỉ cần cô ta tùy tiện tung ra một chút là có thể chấn động cả giới giải trí. Tôi nói thế hẳn là cô hiểu rồi chứ. Hơn nữa cô vốn có thủ oán với Ngô Thiên Hữu, cậu ta là em họ của Tôn Chí Kiều, mặc dù quan hệ không thân thiết nhưng ai mà biết được. Nếu thực sự xảy ra chuyện không may, hối hận cũng không kịp đâu. Thế nên cô nhất định phải nghe lời tôi, không tới Nam Tương Viên nữa, hoặc là dẫn Dương Chấn đi cùng. Nghe vậy, Hạ Hà cũng ý thức được bữa cơm tối này không đơn giản, vội vàng gật đầu. Ông yên tâm, tối nay tôi sẽ dẫn Dương Chấn đi cùng. Bây giờ đạo diễn Lý mới an tâm, gật đầu nói. Được, cô đi chuẩn bị đi, sắp quay tiếp rồi. Vâng. Hạ Hà quay lưng rời đi. Đạo diễn Lý nhìn theo bóng lưng của Hạ Hà khẽ lẩm bẩm. Hy vọng cô đừng có mắc mưu cô ta, nếu không đời này sẽ bị hủy hoại. Chưa tới giờ tan làm, Dương Chấn đã tới trường đón Tiếu Tiếu. Sáng nay anh đã hẹn Tần Nhã tối nay sẽ dẫn Tiếu Tiếu cùng tới bệnh viện thăm Diệp Mạn. Bố bảo chúng ta sẽ đi thăm bà. Trên đường đi đón Tần Nhã, Tiếu Tiếu nghi ngờ hỏi. Bà là mẹ của bố ạ. Dương Chấn cười nói. Nói đúng hơn thì chúng ta sắp đi gặp bà ngoại, cũng chính là mẹ của mẹ con. Mẹ của mẹ con nữa? Vẻ mặt Tiếu Tiếu lập tức ỉu xỉu, viền mắt đỏ hoe. Mẹ nói bà ngoại đã đến một nơi rất xa, sau này không gặp lại được nữa. Thấy Tiếu Tiếu buồn bã, Dương Chấn rất đau lòng. Lần này chúng ta đi thăm một bà ngoại khác, bà ấy cũng là mẹ của mẹ con. Dương Chấn đang giải thích với Tiếu Tiếu, chuông điện thoại chợt reo lên. Dương Chấn, 7 giờ tối nay tôi phải tới Nam Tương Viên ăn một bữa cơm, anh có thể đi cùng tôi không? Người gọi là Hạ Hà. Dương Chấn áy náy nói, xin lỗi cô, tối nay tôi và Tần Nhã phải đưa Tiếu Tiếu tới bệnh viện thăm người ốm rồi. Giọng nói của Dương Chấn tràn đầy áy náy, anh rất hiểu tính cách của Hạ Hà. Nếu không phải thực sự cần giúp đỡ, cô ta sẽ không chủ động nhờ vả. À, không sao, anh có bực bận thì cứ làm đi. Tuy Hạ Hà muốn Dương Chấn đi cùng mình, nhưng cũng sẽ không vì việc riêng của mình ép anh phải giúp đỡ. À, thế này nhé, cô cứ tới Nam Tương Viên trước, tôi xong chuyện sẽ tới sau. Dương Chấn đột nhiên nói, không sao đâu, anh không cần vì tôi mà chậm trễ chuyện của mình. Hạ Hà vội vàng từ chối, sợ làm ảnh hưởng đến việc riêng của Dương Chấn. Cứ quyết định như vậy đi. Được rồi, tôi đang lái xe, không tiện nói với cô nữa. Dứt lời, Dương Chấn liền cúp máy. Bố ơi, cô Hạ Hà gọi điện ạ. Vì đang lái xe nên Dương Chấn mở loa ngoài. Tiếu Tiếu nghe thấy giọng nói của Hạ Hà thì rất vui mừng. Dương Chấn khẽ mỉm cười. Cô Hạ Hà đấy, dạo này cô ấy rất bận, đợi khi nào cô ấy rảnh bố sẽ dẫn cô ấy tới thăm con. Vâng, con cũng nhớ cô Hạ Hà lắm. Tiếu Tiếu vui vẻ đáp. 15 phút sau, Dương Chấn đưa Tiếu Tiếu tới tập đoàn Mamba Đỏ. Anh gọi điện cho Tần Nhã. Rất lâu sau cô mới bắt máy. Anh đợi em thêm 5 phút nữa nhá, em sắp xong rồi. Ừ, em cứ làm đi. Thời gian dần trôi qua, Dương Chấn chơi với con gái dưới tòa nhà của Mamba Đỏ. 5 phút nhanh chóng trôi qua, Tần Nhã vẫn chưa xuống. Đợi thêm 10 phút nữa vẫn không thấy cô đâu. Bao giờ mẹ mới tan làm hả bố? Tiếu Tiếu chơi mệt rồi dựa vào lòng Dương Chấn hỏi. Dương Chấn nhìn đồng hồ, anh đã tới Mamba Đỏ sắp được 1 tiếng rồi, Tần Nhã vẫn chưa xuống. 5 giờ trường mầm non được tan học, bây giờ đã là 6 giờ 20 phút rồi. Dương Chấn vốn muốn thăm Diệp Mạn trước 7 giờ để tới Nam Tương Viên tìm Hạ Hà, nhưng xem ra rất khó có thể gặp được Hạ Hà lúc 7 giờ. Nhã à, em xong việc chưa? Dương Chấn lại gọi điện thoại cho Tần Nhã. Xin lỗi anh. Cô cuống quýt xin lỗi. Em mải làm quên cả thời gian. Giờ em xuống ngay đây. Dương Chấn lắc đầu cười khổ. Anh sợ làm phiền Tần Nhã nên không muốn gọi điện. Không ngờ cô lại mải làm quên cả thời gian. Lần này chỉ mất 5 phút, Tần Nhã đã ra khỏi tòa văn phòng. Mẹ ơi! Tiêu Tiếu vui sướng hô lên, chạy tới chỗ cô. Xin lỗi con gái yêu của mẹ, mẹ bận quá nên quên mất thời gian mất rồi. Tần Nhã bế Tiêu Tiếu lên thơm vào má của cô bé. Tiêu Tiếu chu môi nói, còn với bố đợi mẹ lâu lắm rồi. Dương Chấn đi tới cười nói, mẹ bận làm mà con tha thứ cho mẹ lần này nhé. Tần Nhã cũng tỏ vẻ đáng thương, mẹ biết lỗi rồi, sau này mẹ sẽ dành nhiều thời gian ở bên con. Nghe vậy Tiêu Tiếu mới vui hơn. Thấy mẹ cực khổ như vậy, còn tha thứ cho mẹ đấy. Cảm ơn Tiếu Tiếu nhé. Tần Nhã vội vàng nói. Thấy cảnh tượng đẹp đẽ này, Dương Chấn bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Nửa tiếng sau, anh lái xe đưa vợ con tới bệnh viện Nhân dân Yến Đô. Dương Chấn, sao con lại tới đây? Diệp Mạn thấy Dương Chấn tới kinh ngạc hỏi. Dương Chấn mỉm cười đi vào phòng bệnh trước. Tần Nhã và Tiếu Tiếu đi theo sau. Giây phút Diệp Mạn nhìn thấy Tiếu Tiếu, vẻ mặt lập tức cứng đờ, hai mắt đỏ bừng. Mẹ cháu nói bà là bà ngoại của cháu ạ. Tiếu Tiếu nhìn Diệp Mạn, giọng nói non nớt ngọt ngào bỗng vang lên. Diệp Mạn nghe thấy thế không kìm được nước mắt, nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ có thể gật đầu lia lịa. Tần Nhã cũng cố nén nước mắt. Dương Chấn cười nói, Tiếu Tiếu mau gọi bà ngoại đi con. Bà ngoại. Tiếu Tiếu ngoan ngoãn gọi Diệp Mạn một tiếng. Ơi. Diệp Mạn vội đáp, cảm thấy lòng mình mềm nhũn, lau nước mắt nức nở nói, cháu ngoại của bà mau lại đây để bà xem nào. Tiếu Tiếu hơi lạ người, thấy bố mình khích lệ mới đi tới chỗ Diệp Mạn. Bà ngoại đẹp quá, còn đẹp hơn cả bà ngoại đã về phương xa của cháu. Tiếu Tiếu đứng trước mặt Diệp Mạn thành thật nói. Diệp Mạn nghe Tiếu Tiếu nói thế càng kích động, lại sợ mình quá nhiệt tình sẽ dọa Tiếu Tiếu. Bà giơ tay ra cẩn thận nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô bé. Thấy cô không phản kháng, bà ta mới thầm thở phào một hơi. Miệng của cháu bà ngọt quá đi mất. Diệp Mạn vui đến mức nói năng lộn xộn. Bà ta chợt nhớ ra gì đó, vội vàng nói. Tiếu Tiếu, bà tặng cháu một món quà nhé. Dứt lời, bà ta vội lấy ra một hộp trang sức tinh xảo trong túi sách. Bên trong có một chiếc vòng tay rất đẹp. Chiếc vòng tay sáng lấp lánh trông rất đắt đỏ. Ít nhất chiếc vòng tay này phải có giá từ chục triệu trở lên. Tuy Tiếu Tiếu không biết điều này, nhưng đã bị kim cương lấp lánh trên vòng tay hấp dẫn. Cặp mắt to tròn trong veo tràn ngập chờ mong. Cháu thích chiếc vòng tay này không? Diệp Mạn cười hỏi. Tiếu Tiếu lập tức gật đầu. Thích ạ. Thích là tốt rồi. Lại đây nào để bà đeo cho cháu. Diệp Mạn vui vẻ nói. Mặc dù Tiếu Tiếu rất thích nhưng Tần Nhã vẫn luôn dạy cô bé không được tùy tiện nhận quà của người khác. Cô bé trông mong nhìn mẹ mình. Tần Nhã cũng hơi do dự. Cô biết rõ vòng tay này có giá trị không nhỏ. Dù cô biết quan hệ của mình với Diệp Mạn, nhưng hai người vẫn chưa nhận nhau. Bây giờ mà nhận chiếc vòng tay đắt giá này hình như không hay lắm. Trong lúc cô đang do dự, Dương Chấn đã lên tiếng. Tiếu Tiếu, bà ngoại không phải là người ngoài. Trừ bố mẹ, dì nhỏ và ông ngoại, bà ngoại cũng là người thân của con. Nếu thích vòng tay thì cứ để bà ngoại đeo cho. Diệp Mạn thấy vô cùng cảm kích. Tần Nhã nghe thấy thế cũng không do dự nữa, mỉm cười gật đầu với Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu lập tức vui sướng reo hò, vội vàng giơ cánh tay trắng trẻo của mình ra. Diệp Mạn tự mình đeo vòng tay kim cương cho Tiếu Tiếu, quả nhiên rất hợp với cô bé. Tiếu Tiếu vốn được thừa hưởng vẻ đẹp của Tần Nhã, tuy bây giờ còn nhỏ nhưng trông đáng yêu hệt như búp bê. Đeo chiếc vòng tay sáng lấp lánh lại càng đáng yêu hơn. Cảm ơn bà ngoại. Tiếu Tiếu vui vẻ nói, còn thơm một cái lên má của Diệp Mạn. Diệp Mạn cảm thấy hạnh phúc tới quá đột ngột, trái tim mềm nhũn. Trong lúc cả nhà Dương Chấn đang đoàn tụ, Hạ Hà đã tới Nam Tương Viên. Đứng trước cổng Nam Tương Viên, Hạ Hà bỗng thấy do dự. Cô ta vẫn nhớ lại lời dặn dò của đạo diễn Lý. Tuy cô ta tốt bụng hiền lành, nhưng cũng không phải đồ ngu. Loại phụ nữ như Tôn Chí Kiều rất nguy hiểm. Thế nhưng Dương Chấn lại có chuyện không tới được. Cô ta không có bạn là khác giới nào ở Yến Đô, cũng không thể đắc tội Tôn Chí Kiều. Dù thế nào cô ta cũng phải tới gặp Tôn Chí Kiều. Xin chào, cô có phải là cô Hạ Hà không ạ? Trong khi Hạ Hà đang chần chừ trước cổng Nam Tương Viên, một người phụ nữ trung niên mặc vest đi tới. Trên ngực người đó có bảng tên và chức vụ. Bà ta tên là Vương Kiến Hồng, giám đốc của Nam Tương Viên. Đúng vậy. Hạ Hà gật đầu đáp. Chào cô, tôi là Vương Kiến Hồng, giám đốc của Nam Tương Viên. Sếp Tôn đang đợi cô ở bên trong, bảo tôi đón cô ở đây. Vương Kiến Hồng nở nụ cười lịch sự chuyên nghiệp. Bây giờ không muốn đi vào cũng đã muộn. Hạ Hà chỉ có thể đi theo Vương Kiến Hồng vào Nam Tương Viên. Hạ Hà rất bất ngờ vì thời gian này nên là lúc đông khách nhất của Nam Tương Viên. Nhưng lúc này chỉ có nhân viên, không có một khách hàng nào. Dường như Vương Kiến Hồng nhìn ra được hoài nghi của Hạ Hà, mỉm cười giải thích. Sếp Tôn thích yên tĩnh nên mỗi lần ăn cơm đều bao cả quán.